Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2171, Thất Đại Ý Cảnh. Tiên cổ không gian rất lớn, Cổ Phách Thiên đặc biệt vì Cổ Phong chế tạo một tòa ốc xá. Phong Nhi, bây giờ ngươi mặc dù ở trong Tiên Vương, hiếm có đối thủ, nhưng đối mặt chân chính Tiên Hoàng, như cũ khó có thể ngăn cản. Bây giờ ngươi những cái kia cừu ra, tạm thời đều sẽ không tìm đến nơi đây. Nhưng Hoàng Kim Thánh tộc cùng ta cổ tộc là đối thủ một mất một còn. Nếu như ngươi đi ra, vô cùng có khả năng gặp phải Hoàng Kim Thánh tộc tu giả truy sát. Cổ Phách Thiên thận trọng mở miệng, lập tức nói ra, trước đó ta cổ tộc phái người đi trước Hoàng Kim Thánh tộc dò xét. Cái kia Hoàng Kim Thánh tử Kim Phong, cũng không phải một kẻ lương thiện. Liền Hoàng Thiên Tường tiểu tử kia đều ở hắn trong tay ăn quả đắng. Lấy ra ra đoán chừng, hắn tư chất mặc dù không bằng ngươi, nhưng là chỉ ít cùng Tử Y một cái cấp bậc. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm, liền làm mạnh lên. Tốt, Cổ Phong gật đầu, trong lòng lại là cười khổ không thôi. Nếu như ra ra biết rõ bản thân liền là Hoàng Kim Thánh tử, sẽ có gì ý nghĩ? Lập tức, Cổ Phong liền tiến nhập ốc xá. Có Cổ Phách Thiên bậc này tôn cấp cường giả ở bên người, tăng thêm toàn bộ cổ tộc ở sau lưng, có thể nói đây là Cổ Phong từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh đến nay an toàn nhất thời điểm. Cổ Phong ngồi xếp bằng, đầu tiên không có tổng kết quy nạp lần này thu hoạch, mà là lấy ra một cái hộp. Cái hộp này là năm đó Luân Hồi Đạo Nhân dành cho Cổ Phong. Năm đó Luân Hồi Đạo Nhân trợ giúp Cổ Phong tham gia vạn giới lịch luyện. Luân Hồi Đạo Nhân muốn Cổ Phong đáp ứng hắn một cái điều kiện. Điều kiện này liền ở trong hộp này. Luân Hồi Đạo Nhân đã từng nói qua, Cổ Phong phi thăng sau đó liền có thể mở ra cái hộp này. Bất quá Cổ Phong đã từng thử nghiệm, cái hộp này không cách nào mở ra. Bây giờ Tu Vi đi đến Tiên Vương, Cổ Phong chuẩn bị lần nữa thử nghiệm. Phá. Cổ Phong không nói hai lời, bấm tay một điểm. Lúc này hùng hậu tiên lực chính là trực tiếp điên cuồng tràn vào này hộp. Nháy mắt cái hộp này phía trên phong ấn chi văn run rẩy lên. Bành. Phong ấn chi văn sụp đổ. Cổ Phong con mắt sáng lên, trực tiếp mở hộp ra. Này hộp có một bản cổ pháp điển tịch. Này điển tịch phía trên viết vài cái chữ to: Nhân Quả Luân Hồi Quyết. Này, Cổ Phong đầu ong một tiếng. Nhân Quả Luân Hồi Quyết. Không nghĩ đến, năm đó cái kia Luân Hồi Đạo Nhân đúng là đại danh đỉnh đỉnh Luân Hồi Tiên Tôn. Chấm ngoặc kép, lão ngư chấn kinh thanh âm từ Cổ Phong trong lòng vang lên. Luân Hồi Tiên Tôn, đây là một người như thế nào vật? Cổ Phong không khỏi hỏi. Dù tiên đạo tu giả thọ nguyên lâu đời, nhưng vẫn như cũ có cuối cùng. Tiên tôn thọ nguyên có 80 vạn năm, tiên đế tin đồn cùng thiên địa tề thọ. Nhưng kỳ thực, tiên đế thọ nguyên cũng có điểm cuối cùng. Chỉ là đến cùng một cái tiên đế có thể sống bao lâu, không ai biết được. Nhưng đã từng tinh không xuất hiện qua một người. Người này chân chính lấy một loại phương thức làm được trường sinh bất tử. Lão ngư chậm rãi mở miệng, lập tức nghiêm mặt nói. Hắn chính là Luân Hồi Tiên Tôn. Lão ngư, người ý là... Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Không sai, tin đồn Luân Hồi Tiên Tôn tư chất tu hành tuyệt thế vô song. Thậm chí có tin đồn hắn nếu muốn trở thành tiên đế sớm đã tu thành, nhưng hắn lại vô ý tranh đoạt tiên đế chi vị. Hắn một đời đều đang cảm ngộ luân hồi ý cảnh. Chấm ngoặc kép. Lão ngư mở miệng. Luân hồi ý cảnh. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Luân hồi ý cảnh là giữa thiên địa này bị công nhận xếp hạng đệ nhất ý cảnh, cũng là càng khó có thể tu luyện ý cảnh. Từ ý cảnh tu hành bắt đầu đến nay, toàn bộ tinh không vô số tu giả thử nghiệm tu hành luân hồi ý cảnh, chân chính có thể tu thành chỉ có Luân Hồi Đạo Nhân một người. Lão ngư mở miệng. Xếp hạng đệ nhất ý cảnh. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có quang mang, lập tức nói. Lão ngư, ngươi đã từng nói qua thập đại ý cảnh bài danh rốt cuộc là như thế nào? Kỳ thực gọi là thập đại ý cảnh. Bài danh thường xuyên có biến hóa, nhưng có 7 loại ý cảnh, lại là một mực bài danh ở phía trước 7 tên. Đệ nhất, luân hồi ý cảnh. Đệ nhị, lăng trì ý cảnh. Đệ tam, nghịch trì ý cảnh. Đệ tứ, không gian ý cảnh. Đệ ngũ, tuế nguyệt ý cảnh. Đệ lục, nhân quả ý cảnh. Đệ thất, sát trì ý cảnh. Lão Ngư mở miệng nói ra, lăng, nghịch, tuế nguyệt, sát, thất đại ý cảnh, ta dĩ nhiên cảm ngộ trong đó 4 loại. Cổ Phong nghe xong, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử, ngươi hiện tại còn kém xa lắm đây. Ngươi cảm ngộ này 4 loại ý cảnh, nhiều nhất vẻn vẹn đi đến chân giai mà thôi. Chỉ có bước vào linh giai, mới xem như chân chính cảm ngộ. Lão Ngư mở miệng thản nhiên nói, bất quá này bài danh, ta làm sao cảm giác có chút vấn đề. Cổ Phong không khỏi mở miệng, này bài danh, thường xuyên biến hóa, bất quá xếp hạng đệ nhất vị luân hồi ý cảnh, chưa bao giờ thay đổi. Bởi vì chỉ cần nắm giữ luân hồi ý cảnh, có thể làm được trường sinh bất tử, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nắm giữ như thế lâu đời tuế nguyệt tu hành, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bá chủ. Về phần bài danh 23, nghịch lăng hai loại ý cảnh, thường xuyên lẫn nhau biến hóa vị trí. Bây giờ tiên đế tu hành là lăng trì ý cảnh, như thế lăng trì ý cảnh liền xếp hạng đệ nhị. Lão Ngư mở miệng nói ra, không gian và tuế nguyệt, hai loại này, vì sao sẽ xếp ở nghịch lăng sau đó? Cổ Phong không khỏi hỏi, rất đơn giản, không gian ý cảnh, liền là biến hóa một người không gian vị trí. Lăng trì ý cảnh, trực tiếp có thể đem người này trấn áp, nhường hắn không gian ý cảnh không cách nào thi triển. Đồng lý tuế nguyệt ý cảnh, là biến hóa tuế nguyệt, nhưng một khi lăng trì ý cảnh trấn áp, tuế nguyệt ý cảnh cũng vô pháp thi triển. Nghịch trì ý cảnh cũng là một cái đạo lý. Bất kể là không gian hay là tuế nguyệt, cả hai thi triển, nghịch trì ý cảnh, toàn bộ có thể nghịch ngược lại về. Như thế, bọn họ xếp ở nghịch lăng hai loại ý cảnh sau đó. Lão Ngư giải thích nói, nguyên lai như thế. Cổ Phong nghe xong, cũng là giật mình. Lão Ngư lập tức nói, trên thực tế, tuế nguyệt ý cảnh, cũng bị gọi thời gian ý cảnh. Nếu như một người có thể đem không gian ý cảnh cùng thời gian ý cảnh toàn bộ cảm ngộ, dung hợp phía dưới, cảm ngộ thời không ý cảnh, vậy người này đem trước đó chưa từng có cường đại. Thời không ý cảnh, là tinh không, có ghi chép đến nay, duy nhất có thể lấy thớt cùng luân hồi ý cảnh cường đại ý cảnh. Bất quá hắn tu luyện, so luân hồi ý cảnh càng khó, vẻn vẹn ở trong truyền thuyết có, chưa bao giờ nghe nói có người tu luyện thành công tội. Thời không ý cảnh, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nếu như một người chân chính cảm ngộ thời không ý cảnh, cái kia chân chính có thể xuyên việt thời không, trở lại quá khứ, thậm chí xuyên việt đến tương lai. Này thật sự quá mức kinh khủng. Đệ lục nhân quả ý cảnh, cực kỳ thần bí, xuất hiện thời điểm cũng là không nhiều. Nhưng đã từng có một người tu hành nhân quả ý cảnh, tự phong nhân quả đạo nhân. Hắn đã từng khiêu chiến luân hồi đạo nhân, thảm bại. Về phần đệ thất sát trì ý cảnh, là có lịch sử đến nay công nhận cường hoành ý cảnh. Sát vực những cái kia ra hỏa, liền là ví dụ. Lão Ngư mở miệng, lập tức nói, tiểu tử, ngươi lần này thật đụng đại vận. Tin đồn năm đó luân hồi đạo nhân đánh bại nhân quả đạo nhân sau đó, chính là thắng được đối phương. Nhân quả ý cảnh phương pháp tu hành, bây giờ xem xét, quả nhiên không giả. Nhân quả luân hồi quyết, hiển nhiên liền là kết hợp hai loại này ý cảnh biên soạn mà ra. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.